Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, Cầu Thần. Không mở mắt, thanh âm của Tử Thanh vang vọng đồng thời. Vô số con bướm từ bức tranh thủy mặc vỡ nát bay ra. Che trời lấp đất, bao phủ xung quanh Hứa Thanh. Theo cánh bướm vỗ, từ trên người chúng tản ra bụi phấn ba màu, lan tràn khắp tám phương. Hóa thành, vận mệnh tù lung, cái gọi là tù lung, là xem cuộc đời như quỹ đạo của các vì sao, dựa vào thần quyền vận mệnh, cắt lấy tinh quỹ, gấp nó lại thành nhà tù hình lục giác, kẻ bị nhốt bên trong, mọi hành vi sẽ bị lực lượng vận mệnh bóp méo và ảnh hưởng. Bất kể là thần thông, hay thuật pháp, hoặc bất kỳ hành động nào khác, đều sẽ men theo vòng tuần hoàn vận mệnh mà quay trở lại, hình thành một vòng lặp khép kín, tự thân trở về. Giống như bị mắc kẹt trong mê cung, không thể rời đi, cũng không tìm thấy cách giải thoát. Đây là định nghĩa của tù lung, cộng thêm vận mệnh vào sau. Đó là trên cơ sở của tù lung, ban cho sự tự tuần hoàn của vận mệnh. Giờ phút này, trong lớp bụi phấn ba màu dày đặc, Hứa Thanh đang đối mặt, chính là tình cảnh này. Thân thể hắn rõ ràng đi về phía trước, phá vỡ hư không, nhưng khi xuất hiện, lại ở phía sau vị trí ban đầu. Thậm chí ngay cả chú luật của hắn cũng là như vậy, tất cả hành vi đều trở thành vòng lặp khép kín. Thế là Hứa Thanh khẽ nhíu mày, dừng bước, cũng ngừng ra tay. Hắn đứng tại chỗ, trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang. Cảm nhận vận mệnh tù lung này, cũng chính vào lúc này, vòng tuần hoàn vận mệnh trong tù lung lặng lẽ hiện ra một khung cảnh lịch sử, thay thế lớp bụi phấn ba màu, lấy Hứa Thanh làm trung tâm, huyễn hóa ra xung quanh. Bên cạnh Hứa Thanh, bắt đầu xuất hiện những bóng người mơ hồ, ngày càng nhiều, có nam có nữ, có già có trẻ, hoàn cảnh cũng thay đổi nhanh chóng. Không còn là sương mù bụi phấn, mà xuất hiện hình dáng của từng tòa kiến trúc. Những bóng người và kiến trúc này tăng lên với tốc độ kinh người. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, một tòa thành trì trong ký ức của Hứa Thanh hiện ra rõ ràng trước mắt hắn. Cùng lúc hoàn chỉnh xuất hiện, còn có những âm thanh huyên náo. Kẹo hồ lô thượng hạng, hy vọng sang năm là một năm tốt lành. Mọi người giữ trật tự, đừng quá tụ tập. Các vị phụ lão hương thân đi ngang qua, ghé vào tiệm của ta xem. Giấy cúng chúng ta làm, có thể đốt ra khói ba màu. Vô số âm thanh trong khoảnh khắc đồng thời xuất hiện, rót vào tai Hứa Thanh, khiến Hứa Thanh đang đứng tại chỗ thân thể chấn động. Mà cách đó không xa, mấy đứa trẻ cầm những bức tượng làm bằng gỗ đang chạy về phía xa. Sắp đến giờ rồi, chúng ta phải chạy nhanh qua đó. Nhìn những cảnh này, Hứa Thanh thân thể run rẩy. Từng cảnh tượng trước mắt này chính là vô song thành trong ký ức của hắn. Thân thể hắn giờ phút này cũng không còn là dáng vẻ sau khi trưởng thành, mà theo sự xuất hiện của tòa thành này đã quay về lúc 7 tuổi. Trong khoảnh khắc nhìn rõ tất cả, sau lưng Hứa Thanh truyền đến một giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ. Thanh Nhi, sao không đi nữa? Đang đợi ca ca của con sao? Giọng nói này quen thuộc đến vậy, cũng xa lạ đến vậy. Quen thuộc là vì đây là âm thanh vọng lại mà Hứa Thanh vĩnh viễn không thể quên trong ký ức. Xa lạ là vì hắn đã rất lâu chưa từng nghe lại. Thế là giọng nói dịu dàng của người phụ nữ này như một tảng đá núi khổng lồ có thể sánh ngang với bầu trời, rơi vào tâm hải của Hứa Thanh, nhấc lên những cơn sóng lớn ngập trời vô tận, khiến cho Hứa Thanh run rẩy quay người lại. Hắn nhìn thấy sau lưng mình hai bóng người quan trọng nhất trong ký ức cuộc đời, cha, mẹ. Hứa Thanh thì thào, trong mắt hắn là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông trung niên tuy có vẻ tang thương, nhưng tướng mạo vẫn tuấn lãng. người phụ nữ bên cạnh, có chút gầy yếu, nhưng thần sắc vô cùng dịu dàng. Giờ phút này đều quan tâm nhìn về phía hắn. Đứa nhỏ nói, sao vành mắt lại đỏ rồi? Người đàn ông bất đắc dĩ, người phụ nữ bên cạnh cười, ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Hứa Thanh. Giọng nói mang theo sự từ ái và cưng chiều. Thanh Nhi, con là nam tử hán đó. Không thể vừa thấy ca ca con rời đi liền khóc. Lại đây, mẹ ôm một cái. Nói rồi, người phụ nữ hai tay ôm lấy Hứa Thanh đứng dậy. Hôn lên má Hứa Thanh. Cười nói, Thanh Nhi không khóc. Ca ca con đi mua kẹo hồ lô cho con. Rất nhanh sẽ đến tìm chúng ta. Con nhìn kìa. Hôm nay là lễ cầu thần, tế lễ sắp bắt đầu rồi. Người phụ nữ ôm tiểu Hứa Thanh, nhìn về phía xa, tại trung tâm vô song thành này, trên một tế đàn bằng gỗ cao chót vót, có hơn 100 tù nhân đang quỳ. Phía trước một người mặc áo bào đỏ, đang hướng lên trời cao hô lớn, giọng nói mang một âm điệu đặc biệt, truyền khắp 8 phương. Thiên kỳ năm 135, tuổi tại Nam Hoàng, tháng tại Quỷ Tú sắp vào đêm. Lũ kiến chúng ta, phủ phục tại đất Song Đô, dám dùng lễ tanh hôi. Tâu lên tàn diện chi thần, xưa thương bích rơi xuống đất. Huyền quy gãy chân, khi nhĩ đồng ngày mới mở. Mặt trời đỏ rực chảy thành sắt nóng, tưới sôi ngũ hồ, muôn sao vỡ tan thành tên lạc. Xuyên thủng cửu giã, nay tường thành đổ nát bốc lên quỷ hỏa, người sống đều ăn đất mộ, mà giữa nhĩ tiệp ngài máu còn đọng, vẫn soi dọi hơi tàn của chúng sinh. Thần ơi, cầu xin hơi tàn sót lại từ kẽ răng nhĩ, chính là củi lửa cho chúng ta sống lay lắt. Cầu xin bóng dâm rủ xuống từ xương mày nhĩ, là mái nhà che chở tai họa cho bá tánh. Hôm nay chúng ta dâng 100 tù nhân, lột mắt chúng làm nến, soi sáng mi mắt nhĩ, khuết gan chúng làm dầu, niêm phong khóe mắt nhĩ. Thần hãy nhắm mắt, thần hãy ngủ yên, cầu thần, không mở mắt. Thanh âm vang vọng, mà toàn bộ dân chúng vô song thành. Cũng vào lúc này, đồng loạt cúi đầu, truyền ra những lời tương tự. Cầu thần, không mở mắt. Nhưng ngay trong khoảnh khắc vô số thanh âm này hội tụ lại, truyền về bốn phương, treo trên bầu trời, tàn diện mênh mông vô tận thần thánh, tràn đầy áp bức chi ý kia. Đôi mắt đang nhắm của hắn đột nhiên hé ra một khe hở, nơi nhìn đến chính là vô song thành. Thế là thảm kịch giáng xuống thế gian, tất cả kiến trúc đều đang tiêu tán, giống như trong thời gian ngắn ngủi đã trải qua vạn ngàn năm. Bằng cách phong hóa mà bay lên trời, vô số phàm nhân càng là trong nháy mắt dị hóa, trở thành những dị thú thê lương, khát máu vô tận, tàn sát bốn phương, sinh mệnh tàn lụi với tốc độ kinh người. Cái chết bao trùm tất cả những người không bị dị hóa, kết cục càng thê thảm hơn, thân thể họ tan nát. Tất cả mọi thứ trong sự tiêu tán này đều trở thành vật cúng tế. Hiện ra trong mắt Hứa Thanh là sự giãy giụa vô ích của chúng sinh, là màu sắc của thế giới biến thành màu đỏ. Vô số tiếng kêu gào thảm thiết do kinh hoàng và tuyệt vọng trước khi chết hóa thành. Vào lúc này, cùng với mưa máu rơi xuống, vang vọng vô song thành, cũng bao gồm cả cha mẹ của Hứa Thanh. Người đàn ông trung niên kia, dưới sự chứng kiến của Hứa Thanh, đã tiêu tán, mà thân thể Hứa Thanh giờ phút này cũng ngã xuống đất, bởi vì người phụ nữ dịu dàng đang ôm hắn, thân thể bây giờ đã hóa thành nước máu, toàn bộ vô song thành hóa thành hoàng tuyền, mà mưa máu rơi xuống nhân gian. Trong mưa máu, Hứa Thanh 7 tuổi, toàn thân đẫm máu, ngơ ngác đứng đó, cảnh này hắn đã từng trải qua rõ mồn một trước mắt. Cha, mẹ, nỗi bi thương vô tận, lời nói không thể diễn tả nổi dù chỉ một chút. Trong lòng hắn như một cơn bão không ngừng gầm thét, Thế là hắn khóc, cúi đầu, nhìn máu trên người mình. Đó là do thân thể mẹ hắn tan chảy mà thành. Cho đến rất lâu sau, giữa vô số kiến trúc phong hóa, giữa vô số dị thú và hài cốt tiêu tán, giữa cơn mưa máu mịt mù này, một bóng người hiện ra ở phía xa. Hắn cầm một cây kẹo hồ lô, đi trong bụi phấn, đi trong mưa máu, từng bước một dẫm lên vũng máu nhầy nhụa, đi đến trước mặt Hứa Thanh. Mưa máu rơi trên kẹo hồ lô, nhuộm màu nó càng thêm đỏ tươi. Sau đó, hắn cúi người, tay phải giơ lên, định vuốt ve đầu Hứa Thanh. A đệ, không khóc, Tử Thanh thượng quốc, trong đại điện hoàng cung, Tử Thanh thái tử khẽ thì thào. Mà bên ngoài đại điện, một Tử Thanh khác của hắn ở một thời không khác, giờ phút này đã đi đến bên ngoài vận mệnh tù lung. Tay phải giơ lên, đâm sâu vào lớp bụi phấn ba màu. Nhìn những cảnh này, Tử Thanh thái tử trong đại điện, trong mắt lộ ra một tia thâm thúy chi mang. Còn về thần thân của ngươi, ta liền lấy đi. Trong lúc nói, ánh mắt Tử Thanh thái tử hướng về phía xa, đó là hướng của triều Hà Sơn. Gần như trong khoảnh khắc hắn nhìn sang, trong Phong Hải quận, triều Hà Sơn, đột nhiên ầm vang, một luồng thần uy mênh mông không thể kháng cự, đột ngột từ trong triều Hà Sơn bộc phát ra, như núi lửa phun trào, với sự giãy giụa vô tận, đột ngột lao về tám phương. Dưới cú va chạm này, Chu Chính Lập và những người khác phụ trách phong ấn trận pháp, từng người lập tức thân thể kịch chấn, đều phun ra máu tươi, bị hất văng ra sau. Phong ấn gia trì, thất bại, không có sự kiểm chế của Hứa Thanh. Lần ra tay này của Tử Thanh thái tử, thần uy kinh thế, mà trong khoảnh khắc Chu Chính Lập và những người khác thất bại. Trên triều Hà Sơn, thất gia ở đó cũng thân thể chấn động, cho dù hắn là hạ tiên, nhưng cuối cùng cũng không thể chống cự. Trận pháp dưới chân hắn vỡ tan từng tấc, mặc cho hắn không cách nào thi pháp cũng đều vô ích. Một giây sau, toàn bộ trận pháp hoàn toàn sụp đổ, một luồng khí tức thần linh từ trong trận pháp vỡ nát ngập trời bốc lên, cùng với khí tức xuất hiện là thần thân của Hứa Thanh. Thần thân này phóng lên trời, mang theo uy áp kinh khủng, mang theo khí thế kinh người, hướng về thôn Thiên Đại Vực, hướng về Tử Thanh Thượng Quốc, hóa thành cầu vồng, trong nháy mắt bay đi. Khi xuất hiện, đã ở thôn Thiên Đại Vực, ở hoàng cung của Tử Thanh Thượng Quốc, ở trước mặt Tử Thanh Thái Tử trong đại điện. Nhìn thần thân, Tử Thanh Thái Tử khẽ thở dài. A đệ, ngươi cuối cùng vẫn chưa chuẩn bị xong. Trong lúc thì thào, Tử Thanh thái tử ngồi trên long ỷ, tay phải giơ lên, chộp về phía trước, lập tức thần thân của Hứa Thanh lao thẳng về phía Tử Thanh, bị Tử Thanh một tay nắm lấy cổ, đang muốn hấp thu, nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Sắc mặt Tử Thanh thái tử bỗng nhiên biến đổi, trong mắt hắn lộ ra vẻ khác thường lần đầu tiên kể từ khi giao chiến đến nay. Hắn không chút do dự buông tay, ném thần thân của Hứa Thanh trong tay đi, nhưng đã muộn một chút. Hắn đã hấp thu một ít, trong lúc thân thể hắn rung động dữ dội, thần thân của Hứa Thanh bị hắn ném ra, đột nhiên lóe sáng, hình thái của nó càng là trong nháy mắt thay đổi, lại hóa thành một mảnh kính. Đó là kính của Mịch Minh. Ngay trong khoảnh khắc mảnh kính này xuất hiện, một ngón tay đột ngột từ trong mảnh kính với tốc độ kinh người duỗi ra, hướng về phía Tử Thanh thái tử, với sức mạnh như sấm sét, đột ngột hạ xuống. Tất cả những điều này nói thì dài dòng, nhưng đều xảy ra trong nháy mắt, nguy cơ sinh tử mãnh liệt, lần đầu tiên giáng xuống người Tử Thanh kể từ khi hắn phục sinh. Trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ tâm thần hắn, bên ngoài đại điện, một Tử Thanh khác với bàn tay phải đã đâm sâu vào lớp bụi phấn ba màu của vận mệnh tù lung. Thân thể hắn bỗng nhiên biến mất. Khi xuất hiện, đã ở trong đại điện, ở phía trước Tử Thanh hiện thế, là hắn đã cản trở. Ngón tay đến từ trong mảnh kính, trong khoảnh khắc chạm vào ngón tay kia, thân thể này của Tử Thanh thái tử, thân thể chấn động mạnh, bắt đầu vỡ nát, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng chỉ trong thời gian một hơi thở, thân thể này cùng với ngón tay kia đều tự hủy diệt, tiêu tán. Mà Tử Thanh ngồi trên long ỷ, giờ phút này phun ra một ngụm máu tươi màu vàng lớn, hô hấp có chút gấp gáp, ngẩng đầu nhìn vận mệnh tù lung bên ngoài đại điện. Vận mệnh tù lung đang sụp đổ, bụi phấn ba màu đang tiêu tán, mà trong sự tiêu tán đó, có thể thấy một đứa trẻ 7 tuổi đang từng bước đi tới. Thân ảnh của nó trong quá trình đi tới thay đổi nhanh chóng, một bước một tuổi, trong khoảnh khắc hoàn toàn đi ra khỏi lớp bụi phấn ba màu. Người đứng đó là Hứa Thanh trưởng thành. Hắn nhìn Tử Thanh thái tử trong đại điện, chậm rãi mở miệng, đáng tiếc, trong đại điện. Tử Thanh thái tử lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn Hứa Thanh lần đầu tiên xuất hiện gợn sóng, cuối cùng hóa thành sự tán thưởng. Mà giờ phút này, trong đệ tứ tinh hoàn, trên một tinh thần khổng lồ, Mịch Minh tiên chủ từ trong tư thế khoanh chân mở mắt ra, thu ngón tay về, khẽ thở dài, chỉ thiếu một chút, phía sau hắn còn có một bóng người đang khoanh chân ngồi, chính là thần thân chân chính của Hứa Thanh, đang bị hắn chân áp. Hết chương.